One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 99, sang thế kỷ hư vô. Nương theo lấy Oration sai thành viên chết đi, thì tương đương với zero trên người phong ấn. Đã giải trừ. Hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Niết bàn nội bộ một cái u ám không ánh sáng không gian bên trong. Đột nhiên lộ ra một đôi tà mị hai mắt. Lập tức liền nhìn thấy một đạo đen như mực thân ảnh trực tiếp tránh ra khỏi tất cả trói buộc. Sau đó phóng lên tận trời. Phanh. Niết bàn đỉnh lập tức liền truyền đến một tiếng. Ngay sau đó một bóng người liền xuất hiện Hakuen trước mặt. Chính là Oration Sai hội trưởng Zero. Hắc hắc, rốt cục giải thoát rồi a. Zero thanh âm nghe có chút khàn khàn, cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại, giống như là có người cầm nhánh cây trên mặt đất ma sát. Có thể nhìn thấy, tại Zero trong hai mắt dũng động vô tận vẻ điên cuồng, hắn bị phong ấn quá lâu, mà bây giờ rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Trời à, cái kia là quái vật gì? Khí tức của hắn tựa hồ rất mạnh. Công hội quân liên minh các thành viên hiển nhiên cũng đều chú ý tới 10 hội trưởng Zero tồn tại. Bởi vậy từng cái phát ra kinh hô thanh âm. Nếu như ta không có đoán sai, giờ phút này xuất hiện hẳn là liền cái gọi là hội trưởng không? Wanderlei sau lông mày, tại lúc nói lời này thần sắc lộ ra tương đương ngưng trọng. Hội trưởng, cái kia trước đó Brain đâu? E ra dị mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Wanderlei lắc đầu. Trước đó ta tại nhằm vào Oration Sai trong tình báo có thấy qua liên quan tới Zero ghi chép. Chỉ bất quá rất rất ít. Cho tới tất cả mọi người không để mắt đến hắn tồn tại. Hiện tại xem ra, Brain cũng không phải là chân chính hội trưởng. Mà cái này Zero mới là. Cái kia thực lực của hắn, chấm ngoặc kép, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ta không biết. Wanderlei lắc đầu, nhưng là ta biết, kiểu người như vậy, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó tồn tại. Cho nên, chúng ta hy vọng duy nhất, cũng chỉ rơi vào viêm đế Hakuen trong tay. Cái kia hội trưởng Zero thật sự có lợi hại như vậy sao? Wendy tò mò chớp mắt to hỏi. Có lẽ à, Wanderlei ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Trên thực tế rất nhiều chuyện chính hắn cũng không biết. Chớ đừng nói chi là đẩy ra gãy mất. Mà giờ khắc này, Hakuen cùng Zero chính đang nhìn nhau lấy. Rất tốt. Hakuen nhìn lên trước mặt Zero nhẹ gật đầu. Cái gì? Zero sao lông mày? Có chút không hiểu nhìn lên trước mặt Hakuen. Được rồi. Mặc kệ những thứ này, hiện tại ta đã xuất hiện, mà các ngươi đều phải chết. Zero nói xong câu nói này về sau, trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp lóe lên một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hư vô quất, đây là thường ám kỳ tưởng khúc thăng cấp bản. Trong nháy mắt chỉ thấy vô số tàn ảnh hiện lên, từng đạo hắc sắc quang mang hóa thành đầy trời bóng roi phô thiên cái địa hướng phía Hakuen phương hướng công kích đi qua. Ba ba ba, hắc ám ma pháp chỗ ngưng tụ mà thành roi trực tiếp tránh bắt đầu chuyển động. Hakuen lạnh lùng, cả người vung tay lên, trong không khí điện quang phun trào. Vô số luôn điện như là Gray như rắn điên cuồng cùng những này roi quấn quýt ở cùng nhau. Qua trong giây lát, liền trực tiếp nuốt sống những này roi. Thường ám gạt bỏ, Zero động tác thật nhanh. Hư vô quất vừa mới thi triển xong không đến bao lâu. Hắn cũng đã nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái to bằng đầu người năng lượng màu đen đánh. Như là cuồng phong mưa rào hướng lấy Hakuen phương hướng oanh kích tới. Những này năng lượng màu đen đánh bên trong đều ẩn chứa mênh mông lực lượng. Nhìn mười phần hoảng sợ. Very lo. Hakuen cả người đứng tại chỗ. Lập tức liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm. trắng xóa hoàn toàn, hào quang chói sáng trực tiếp phun trào đi ra. Trong nháy mắt cũng đã bọc lại toàn bộ niết bàn. Bạch quang phun trào, tại trong đêm tối nhìn giống như là sáng tỏ thái dương. Đây là chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến Hakuen phóng thích cái này một ma pháp thời điểm, Gray lập tức ngây ngẩn cả người. Fairy Lo, Eza trầm giọng tiếp tục nói, làm Fairy Tail công hội tam đại siêu ma pháp thứ nhất. Eza cùng Gray đều vẫn có chút ấn tượng, bởi vậy lập tức liền nói ra ma pháp này danh tự. Fairy Lo, ầm ầm. Bạch sắc quang mang lập tức liền cùng năng lượng màu đen đánh như là hắc ám cùng quang minh lẫn nhau giao phong, bất quá chỉ là trong nháy mắt, hết thảy liền đều trực tiếp tại Fairy Lo siêu dưới ma pháp hóa thành hư vô. Đây chính là Hakuen thực lực. Ầm ầm, phanh, phanh, có lẽ là bởi vì Fairy Lo bên trong ẩn chứa bành trướng lực lượng, cho tới khiến cho niết bàn mặt ngoài đều bị to lớn thương tích. Rất nhiều kim loại ma pháp trận trực tiếp bị nứt toác ra. Tình huống nhìn 10 phần kịch liệt, mà đợi đến Fairy Lo quang mang tán đi về sau, Hakuen thân thể liền lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy dị chính là, hội trưởng Zero cũng không có tại Fairy Lo cự đại ma pháp trùng kích phía dưới tử vong. Như cũ kiên cường sống tiếp được, hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, có thể nhìn thấy Zero như cũ nhếch môi tiếu dung lộ ra 10 phần chạy liệu. Tại Fairy Lo kịch liệt siêu ma pháp chi 617 dưới, có thể nhìn thấy Zero thân thể đồng dạng là bị to lớn thương tích. Nhưng là hắn nhưng thật giống như căn bản không có đem loại này thương tích coi thành chuyện gì to. Tát. Xe sử thượng đối với Zero tới nói, chỉ cần không có triệt để tử vong, hết thảy hắn cũng sẽ không e ngại. Đây chính là hắn, một cái tràn đầy giết chóc cùng tàn bạo nhân cách. Lúc này Hakuen lại như cũ không nói lời nào, cả người một cái đánh ra trước, một quyền hung hăng hướng phía Zero phương hướng hung hăng xung kích tới. Hắc ám lực hút. Chỗ nào nghĩ đến cái này thời điểm vô song tay đong đưa. Một cỗ to lớn lực bài xích từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Trong nháy mắt hai người ở giữa tựa như là giống nhau nam châm bình thường. Tạo thành to lớn lực đẩy trận. Cứ việc cỗ này lực bài xích không có trực tiếp đem Hakuen cho bắn ra trở về, nhưng lại cũng thật to ảnh hưởng đến Hakuen tốc độ. Sang thế kỷ hư vô. Lúc này chỉ thấy Zero hai tay hiện ra thái cực bình thường tư thái. Lập tức một đạo màu đen ma pháp cửa lớn liền xuất hiện ở phía sau hắn. Khi đạo này hắc ám cửa lớn thời điểm, vô số hắc ma pháp chính hướng phía cửa lớn phương hướng nhanh chóng hút phê tới. Ngay sau đó, vô số màu đen quỷ hồn trực tiếp từ hắc ám cửa lớn bên trong vọt ra. Đồng thời trực tiếp hợp thành tuôn ra trở thành quỷ hồn đại quân. Ý đồ đem Hakuen trực tiếp bao phủ lại ở trong đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.